Con đường bá chủ, chương 994, đến tận cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam dùng hắc cốt u minh ám để dụ dỗ thâu hồn minh ám bởi vì cảm thấy hắc cốt u minh ám với khả năng ăn mòn vạn vật sẽ phù hợp với Đạm Đài Uyển. Nàng sắp tới sẽ tu luyện hắc hồn đế kinh, có thể dung hợp hắc ám vào linh hồn để tiến hành công kích. Mà hắc cốt u minh ám hiện tại đã là loại dị ám thiên về khả năng công kích mạnh nhất của Lạc Nam. Có thể ăn mòn vũ kỹ của đối thủ. So với nó, xích nha hắc ám và tỏa thiên hắc ám có sở trường khác. Hiệu quả công kích cũng không mạnh. Thì ra đây là cách chàng và các nàng ấy sở hữu nhiều loại dị thuộc tính. Đạm Đài Uyển hai mắt mê ly nhìn lấy nam nhân. Thổ khí như lan. Tỷ muội các nàng vẫn luôn thắc mắc nguyên nhân Lạc Nam có thể đồng sở hữu dị thuộc tính với Thục Phi. Ỷ Vân mấy nữ, lúc này rốt cuộc đã biết. Tất cả đều dựa vào song tu. Chỉ là khiến Đạm Đài Uyển kinh dị chính là biện pháp song tu này quá mức thần kỳ. Từ trước đến giờ nghe cũng chưa từng nghe qua. Nếu tiết lộ ra ngoài chắc chắn sẽ khiến rất nhiều kẻ tham lam ngấp nghé. Công dụng mà chỉ Bất Hủ Diễn Sinh Kinh mới có. Ở vũ trụ này đương nhiên là độc nhất vô nhị. Đây là hóa thân hắc ám. Nàng luyện hóa đi. Chúng ta lại tiếp tục. Lạc Nam rốt cuộc lấy ra hóa thân hắc ám giao cho Đạm Đài Uyển. Nàng đã biết song tu với Lạc Nam có công dụng thần kỳ. Đương nhiên không hề khách khí. Chăm chú luyện hóa hóa thân hắc ám. Rất nhanh. Lạc Nam lại đè Đạm Đài Uyển ra làm một phen, thoáng cân nhắc một chút, lại dùng xích nha hắc ám trao đổi với nàng, nhận được hóa thân hắc ám, có xích nha hắc ám, khả năng quan sát bên trong chiến trường của Đạm Đài Uyển sẽ gia tăng đáng kể, cũng dễ dàng hỗ trợ các tỷ muội khác. Trong một ngày, ngoại trừ thâu hồn minh ám có sẵn, Đạm Đài Uyển sở hữu thêm xích nha hắc ám, hóa thân hắc ám và hắc cốt u minh ám. Một lần được sở hữu thêm ba loại dị hắc ám, Đạm Đài Uyển chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân như sắp bùng nổ. Trong quá trình song tu với Lạc Nam, nàng đã gần đột phá tiên tôn. Hiện tại chỉ cần chuyển hóa toàn bộ vương lực thành tôn lực, tu vi của nàng thậm chí có khả năng sẽ nhảy vọt vào đại tôn. So với thê tử, Lạc Nam cũng có thêm thâu hồn minh ám và hóa thân hắc ám. Chỉ là có một điều khiến hắn vô cùng không vui. Bởi vì sau khi có thêm hai loại dị hắc ám, tu vi của hắn vậy mà chỉ tiến thêm chút xíu. Năng lượng đến từ hai loại dị hắc ám như sông ngòi đổ ra biển lớn. Điều này chứng tỏ dị thuộc tính bình thường đã có rất ít công hiệu. Trừ khi luyện hóa số lượng nhiều, hoặc có được dị thuộc tính mạnh mẽ đã có linh trí như tỏa thiên hắc ám. Đương nhiên, nếu sở hữu vĩnh hằng thuộc tính thì càng khủng bố. Nhưng theo tin tức mà hắn đấu giá được, nơi vĩnh hằng thuộc tính tọa lạc có hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Dù là tiên đế thông thường cũng dễ dàng có khả năng vẫn lạc. Bởi thế Lạc Nam chưa dám mạo muội tiến về khi còn không nắm chắc. Đạm Đài Uyển cũng nhận ra tình cảnh này. Nàng lớn mật dùng bàn tay nhàn nhụi vuốt ve côn thịt của Lạc Nam. An ủi nói, tu vi của chàng mặc dù khó tiến bộ, nhưng chiến lực vô song. Đây là điều bọn thiếp khó thể nào sánh kịp. Ta đã quen. Lạc Nam cười ha ha. Một chút buồn bực cũng tan biến. Bồng Lai Ngũ Tiên đã có hai người là nữ nhân của hắn. Mộ Sắc Vi cô nàng kia tình cảm đang trên đà tiến triển. Hoàng Y Thiền và Kiều Tố Tố cũng có hảo cảm với hắn. Thật ra các tỷ muội đều rất thích chàng. Chẳng qua chưa dám công khai biểu lộ mà thôi. Đạm Đài Uyển lười biếng nói. Vì sao lại không dám? Cùng lắm là bị ta ăn thịt. Lạc Nam cười xấu xa. Đang nói chuyện nghiêm túc. Đạm Đài Uyển cào cấu ra thịt hắn. Tức giận nói, Lạc Nam ra vẻ nghiêm trang. Vì sao nói các nàng đều thích ta? Bọn tỷ muội từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc với nam nhân. Ở bên cạnh chàng lại vui vẻ thoải mái.